Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lộc Truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, chương là Tư Thái Vô Địch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã tuyển Vọng Tuyết về phía Nam Vực cùng với Trung Quỳ rồi. Ở lại bên cạnh Tần Quân lúc này chỉ có Chư Bất Giới, Kim Thiền Tử và cô nàng tên là Liễu Nhược Lai. Và ở phần trước thì bọn họ tiến vào một tòa thành mà bên dưới có con thụ yêu tên gọi là La Thụ Yêu, đã tồn tại hàng mấy vạn năm ở dưới Đông Viêm Vực này. Và kể cả là có là Dạ Đế thì cũng không chơi lại được thụ yêu ở thời điểm ban đầu, nhưng sau này Dạ Đế mạnh lên thì đã có thể nghiền ép được thụ yêu này. Cũng ở phần này thì chúng ta cũng phát hiện ra người đã xúi dục Ngưu Ma Vương tấn công Nam Vực cũng chính là Dạ Đế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Bệ hạ, Ngưu Ma Vương lại thua rồi. Ánh mắt của Dạ Đế lạnh lùng nói, lại thua? Phế vật, dù sao cũng là phế vật, một cái Nam Vực nho nhỏ mà cũng không chinh phục được, vậy thì đừng có giữ hắn lại nữa. Người áo đen cắn răng nói nhỏ, hắn đã trốn rồi. Trốn? Dạ Đế hừ lạnh, uy áp kinh khủng như trời sập bùng nổ trong rừng cây 10 vạn dặm, làm chúng đung đưa dữ dội. Người áo đen cúi thấp đầu không dám trực diện nhìn. Dạ Đế thu khí thế lại, nhẹ giọng hỏi, con chó nhà có tang đó lại muốn đầu nhập vào ai? Yêu hoàng. Con người Dạ Đế co rút lại, hít sâu một hơi. Ôi kệ hắn. Người áo đen tiếp tục bẩm báo, cả người khẽ run lên dường như rất sợ. Còn có một chuyện nữa. Dạ Đế nheo mắt nhìn người áo đen chằm chằm không nói gì. Người áo đen cố nén sợ hãi, cứng ra đầu mà nói, dường như Đông Phương lão quái cũng đến Vô Tận Địa Vực. Đông Phương lão quái? Dạ Đế hử mũi đứng dậy lạnh lùng nói, đến vừa lúc, lấy lão ra để chút giận, dẫn đường cho ta. Tuân lệnh. Đêm khuya lặng ngắt như tờ, cốc cốc. Tần Quân đang ngồi xếp bằng tu luyện trong phòng thì bị tiếng đập cửa quấy dày. Tần Quân mở mắt ra hỏi, ai đó? Là ta đây, bệ hạ. Tần Quân trợn to mắt, giọng nói này chính là của Dương Tiễn. Mau vào đi. Dứt lời, Dương Tiễn uy vũ bá khí đẩy cửa tiến vào. Thấy Tần Quân, gã thở phào một hơi, chắp tay cười nói, ta biết ngay là bệ hạ sẽ không có việc gì mà. Tần Quân đứng dậy đi tới trước mặt Dương Tiễn rồi kéo gã ngồi xuống bàn cười nói, có người ở đây thì trẫm mới yên lòng. Dương Tiễn ngập ngừng khó xử nói, bệ hạ quá khen, ta đã biết chuyện thụ yêu dưới đất, nhưng mà... Tần Quân hiểu ý cười hỏi, ngươi sợ sao? Dương Tiễn trợn to mắt, sợ? Dương Tiễn ta mà sợ ai chứ? Nhưng mà đúng là Dương Tiễn hơi sợ, chỉ cảm nhận được hơi thở rất khủng bố ở dưới lòng đất đã làm tim gã đập mạnh. Dương Tiễn ấp úng, nhưng mà... Dương Tiễn không sợ bất cứ người nào, nhưng làm hy sinh vô ích thì thật sự không có ý nghĩa. Tần Quân đứng dậy nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, tay chắp sau lưng cười khẽ, trẫm có thể cho ngươi càng mạnh hơn. Trăng chiếu lên người Tần Quân rơi vào trong mắt Dương Tiễn, lại cảm thấy hắn thật là cao lớn, khoe mẽ trước mặt của nhị lang thần, cảm giác vô cùng kích thích à. Tần Quân thầm sướng ở trong lòng. Dương Tiễn liền kích động hỏi, thực sự có cách sao? Viên cực hạn đan đến nay vẫn còn ám ảnh Dương Tiễn, lực lượng đó khiến cho gã ngưỡng mộ mà cũng cảm thấy bất lực. Nếu gã muốn tu luyện đến trình độ đó thì không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Tần Quân thầm nhủ, hệ thống, sử dụng cơ hội thần ma đỉnh cao. Câu nói này Tần Quân rất phấn khởi khi nói ra, nếu Dương Tiễn đạt đến đỉnh cao thì sẽ còn mạnh tới mức nào. Tiếng gợi ý của hệ thống vang lên, đinh, sắp để cho Dương Tiễn phục hồi đến trạng thái cao nhất. Dương Tiễn cảm giác được sức mạnh lớn lao có thể có lòng tưởng tượng bao bọc lấy mình, sau đó gã mất kiểm soát mà bay lên không trung. Tần Quân quay đầu nhìn Dương Tiễn, bốn mắt nhìn nhau, Dương Tiễn trông thấy sự chờ mong và hưng phấn trong mắt hắn, Dương Tiễn ngạc nhiên, trong lòng thầm hoảng. Tần Quân liền cuồng nhiệt nói, ngươi là nhị lang thần, nhị lang, hiển thánh chân quân, là chiến thần của trẫm, giờ trẫm cho ngươi nhớ lại ký ức kiếp trước để ngươi trở về thời kỳ đỉnh phong. Tinh thần của Dương Tiễn rung lên, giây lát sau gã liền biến mất. Tần Quân thầm hỏi, khi nào thì hắn ra được? Hệ thống trả lời, trời sáng là có thể đi ra. Thần ma đỉnh cao cần thời gian rất ngắn, ký chủ có thể yên tâm chờ đợi, sẽ không có sai lầm gì. Đêm nay đã định trước là Tần Quân sẽ không có cách nào yên lòng tu luyện được. Một đêm không mộng mị, trời tờ mờ sáng Tần Quân đã rời khỏi phòng. Liễu Nhược Lai ở gian phòng bên cạnh cẩn thận mở cửa ló cái đầu ra. Tần Quân nhìn mà thấy buồn cười. Hai tay hắn vịn lan can nhìn mặt trời mọc cười nói, sợ như vậy thì lúc trước không nên đi theo trẫm. Liễu Nhược Lai chu môi hầm hử, ai cần ngươi lo. Kim Thiền Tử cũng đi ra nghi hoặc hỏi, Dương Tiễn đâu, sao lại không cảm nhận được hơi thở của hắn. Đêm qua Dương Tiễn trở về đã gặp Kim Thiền Tử trước cho nên mới biết về chuyện của La Thụ Yêu Vương. Tần Quân mỉm cười bí hiểm. Hắn sao? Rất nhanh liền xuất hiện. Tần Quân cười nói, tiếp theo chờ Dương Tiễn trở về rồi đi giết con thụ yêu bên dưới đi. Mắt Kim Thiền Tử lộ ra một tia tò mò, rõ ràng đêm qua Dương Tiễn trở lại sao lại bỗng nhiên biến mất. Không lẽ Tần Quân đã phân phối nhiệm vụ gì cho Dương Tiễn sao? Liễu Nhược Lai ngửa đầu hỏi Tần Quân, vị Dương Tiễn này rốt cuộc là ai? Nghe các ngươi nói thì hình như hắn rất lợi hại. Mái tóc dài đen nhánh xõa vai, sáng sớm nàng còn chưa kịp trang điểm đã toát ra một loại ý vị khác biệt, trong lúc vui tươi lại pha kèm một chút biếng nhác, đặc biệt là Liễu Nhược Lai tròn xoe mắt làm cho Tần Quân hơi rung động. Hắn trợn mắt nói, chờ chút nữa rồi nàng sẽ biết. Tần Quân cũng rất tò mò là sau khi Dương Tiễn phục hồi đỉnh cao thì sẽ có thực lực cỡ nào, chắc chắn là vượt qua thế tán tiên cảnh, đến thế huyền tiên cảnh rồi. Kim Thiền Tử chợt nhảy người đi xuống đường, quỳ rạp dưới đất, dán sát tay xuống mặt đất để nghe ngóng tình huống bên dưới. Tần Quân thấy vậy nhướng mày, mà Liễu Nhược Lai càng căng thẳng hơn. Tần Quân trầm giọng hỏi, La Thụ Yêu Vương đã tỉnh rồi sao? La Thụ Yêu Vương? Kim Thiền Tử đứng dậy ngạc nhiên nhìn Tần Quân, tại sao hắn lại biết tên của Thụ Yêu? Chẳng lẽ lúc trước hai bên có từng quen biết? Kim Thiền Tử sắc mặt khó coi nói, đúng vậy, tuy ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng đang hấp thu tinh phách của dân chúng nguyên dưới. Kim Thiền Tử luôn ôm đại chí nguyện xả thân để cứu vớt thương sinh, giờ thấy thảm kịch như vậy làm sao nhẫn nhịn được. Bất đắc dĩ thực lực không đủ, Kim Thiền Tử cưỡng ép xông pha, không cứu được một ai, ngược lại chỉ khiến cho mình hy sinh uổng phí. Giờ này chỉ có thể chờ Dương Tiễn trở về. Tần Quân nghe vậy nhíu chặt mày, tưởng tượng bên dưới giấu mấy trăm vạn người bị con yêu thụ khủng bố này hút, thì hắn vô cùng bất an. Tiêu Bất Giới ra khỏi phòng xoa mắt hùng hổ hỏi, sao bên dưới ồn ào vậy, ai đang hét thảm thế? Hét thảm? Bên dưới toàn là người chết, chẳng lẽ là hồn phách đang gào thét sao? Liễu Nhược Lai nổi hết cả da gà da vịt. Tần Quân càng khó chịu, hắn thầm hỏi, tại sao Dương Tiễn còn chưa ra? Hệ thống chắc chắn nói, sắp rồi. Tần Quân nhướng mày, hắn nhảy lên trời, lòng bàn chân ngưng tụ áng mây, tay phải phất qua kéo Liễu Nhược Lai lên đó. Kim Thiền Tử chưa bắt giới khó hiểu nhìn Tần Quân. Tần Quân liền nói, Dương Tiễn đã sắp trở về, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hai người cũng mừng rỡ nhảy lên mây ngay, cùng Tần Quân và Liễu Nhược Lai lên trên trời. Bọn họ cách mặt đất càng lúc càng xa, dần dần có thể nhìn xuống đường nét của tà thành. Từ trên cao nhìn xuống thì thành trì chiếm diện tích càng lớn hơn, nhìn thì như phồn hoa nhưng bên trong lại không có một ai. Liên tưởng tới lòng đất cất giấu một con thụ yêu khủng bố khổng lồ, là bọn họ trong lòng ớn lạnh. Cách mặt đất khoảng 3.000 thước, Tần Quân mới ngừng lại, chờ Dương Tiễn xuất hiện. Liễu Nhược Lai nhìn ba người Tần Quân thấy mặt họ lạnh lùng, nàng cho làm không dám hó hé một tiếng. Tiếng gợi ý của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Dương Tiễn đã phục hồi đến thần ma trạng thái cao nhất. Cùng lúc đó không trung trước mặt đám người Tần Quân hiện ra một cái lỗ đen, bên mép có ánh sáng bảy màu uốn lượn, đẹp đẽ hư ảo. Dương Tiễn cất bước đi ra. Vẻ mặt của Dương Tiễn không khác biệt quá nhiều so với ban đầu, nhưng phát ra hơi tở, làm cho Kim Thiền Tử và Chư Bát Giới phải thở dốc. Thân hình cao thẳng tắp như có thể gồng gánh cả một ngọn núi, khuôn mặt tuấn tú toát ra khí thế sắc bén mà cương nghị, tay cầm đao chiến thần ba mũi nhọn phản chiếu được ánh sáng lạnh dưới tia nắng. Không gian quanh Dương Tiễn bị vặn vẹo, làm mắt thường trông thấy như có lửa đốt quanh người hắn. Lần đầu, Liễu Nhược Lai gặp Dương Tiễn đã bị kinh diễm theo bản năng che miệng. Nhìn Dương Tiễn mỗi người cảm nhận được thần tình trên người gã như một thiên thần giáng thế, bễ nghễ cả thiên hạ. Kim Thiền Tử thì thào, hơi thở này không lẽ... Chư Bát Giới nuốt nước miếng, nhìn Dương Tiễn làm gã ngỡ nghĩ đến một thân hình khác, cũng toát ra khí thế không thua kém gì. Thân hình kia không có thần ngạo giống như Dương Tiễn, nhưng sự kiệt ngạo bất tuân thì đúng là số một của đương thời. Chư Bát Giới mỉm cười cay đắng, không uổng là người ngang sức ngang tài với Hầu Ca. Có Dương Tiễn ở đây, sau này cuộc sống của Chư Bát Giới sẽ không dễ chịu gì. Lúc ở thiên đình, Dương Tiễn khinh thường tất cả thần quan tiên vị ở dưới tay Ngọc Đế, bao gồm cả Thiên Bồng Nguyên Soái. Giờ Chư Bát Giới còn đầu thai làm heo, lại vào Phật môn thì chắc chắn Dương Tiễn càng coi rẻ gã hơn. Dương Tiễn chậm rãi quay đầu nhìn Tần Quân rồi quỳ xuống giữa hư không, cố nén kích động trầm giọng nói, đà tạ ơn tái tạo của bệ hạ. Dương Tiễn nhớ lại ký ức kiếp trước thì càng kính sợ Tần Quân hơn. Ở thiên đình, Dương Tiễn sống rất là bực tức. Mẫu thân từng bị thiên đế đè dưới đào sơn, gã phá núi để giải cứu mẫu thân nhưng không ích gì. Cuối cùng ở trên thiên đỉnh chỉ như một cái xác biết đi, làm việc cho Ngọc Đế. Dương Tiễn ghét cuộc sống như chó săn đó. Giờ Tần Quân thức tỉnh ký ức kiếp trước, gã tưởng hắn cứu gã ra khỏi nanh vuốt của Ngọc Đế cho nên vô cùng cảm kích. Phải nhắc đến là trong truyện Bảo Liên Đăng, Trầm Hương phá núi cứu mẫu thật ra là diễn biến từ câu chuyện Dương Tiễn ở đảo Sơn cứu mẫu, chẳng qua Dương Tiễn từ nhân vật chính lại biến thành nhân vật phản diện, chuyện này cũng khá là mỉa mai. Tần Quân híp mắt hỏi, có nắm chắc đối phó được với thụ yêu bên dưới không? Tần Quân kích động thầm nghĩ, mau đưa cái bảng thiệt kê thuộc tính của Dương Tiễn ra đây. Vừa dứt lời thì một màn ánh sáng chỉ mình Tần Quân trông thấy hiện ra trước mắt hắn. Dương Tiễn đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận Nhị Lang Thần, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Tiêu Huệ Hiển Thánh, Nhân Hữu Vương, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, tu vi Thái Ất Huyền Tiên Cảnh Hậu Kỳ, công pháp là Bát Cửu Huyền Công, Kim Đan Đại Đạo, thần thông là Thiên Địa, Thiên Sát, Thất Thập Bảy, Thất Thập Nhị Biến, Sơn Băng Địa Liệt, Chế Địa Vi Cương, Túng Địa Kim Quang, Phá Tả Thiên Nhãn, pháp bảo là Đao Chiến Thần, và mũi nhọn, Trảm Ma Kiếm, Khai Sơn Phủ, Phược Yêu Tác, độ trung thành 100/100. Và cái bọn này nó dịch như thế này mà chúng nó cũng để được, nó ghi là Thiên Địa Sát 72 biến, đã Thiên Địa thì nó phải là Thất Thập chứ sao Thiên Địa lại đi 72. Thái Ất Huyền Tiên Cảnh Hậu Kỳ, Tần Quân hít thở dồn dập, quan trọng nhất là độ trung thành đạt tới tuyệt đối, đúng là trung thành tối đa. Dương Tiễn lướt qua một đại cảnh giới so với thần ma khác xếp hạng 2, trung quỳ mới chỉ là Thái Ất Tán Tiên Cảnh Trung Kỳ thôi, Dịch Lão Đầu là ma hoàng mà chỉ đến Thái Ất Tán Tiên Cảnh Hậu Kỳ, gã thực sự là vô địch rồi. Dương Tiễn cười to bảo, thuộc hạ sẽ đi diệt nó ngay. Trong giọng nói của Dương Tiễn, điên cuồng làm Kim Thiền Tử và Chư Bát Giới đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Hai người liên hợp lại cũng không thể chấn áp Dương Tiễn. Mắt của Liễu Nhược Lai sáng rực đảo tới đảo lui giữa Dương Tiễn và Tần Quân. Khí thế của Dương Tiễn khiến cho Liễu Nhược Lai cảm giác gã là người mạnh nhất đương thời. Nhưng làm nàng giật mình nhất là thái độ của Dương Tiễn đối với Tần Quân. Nhân vật khủng bố như vậy mà lại ngoan ngoãn phục tùng Tần Quân sao? Tiếng nổ điếc tai vang lên, Dương Tiễn như một ngôi sao băng xé rách không khí rơi vào trong thành, cùng với tiếng nổ lớn cát bụi cuồn cuộn, cuồng phong rít gào, Tần Quân vội bay lên cao hơn. Liễu Nhược Lai tu vi yếu nhất thì sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay hắn, cát bụi bốc lên cao mấy ngàn thước như muốn bao trùm cả mặt đất, khó có thể tưởng tượng được lực xung kích của Dương Tiễn mạnh đến mức nào. Tần Quân quăng thẳng siết chặt hai nắm tay, hy vọng Dương Tiễn đừng có làm hắn thất vọng. Dương Tiễn không chỉ là át chủ bài đối phó với La Thụ Yêu Vương, mà cũng là mũi nhọn để đấu với Dạ Đế. Mặt đất run lên bần bật, tiếng hét của vô số oán linh vang lên. À, cứu ta, để ta chết đi, tại sao đối xử với chúng ta như vậy, ông trời bất công. Nhưng tiếng như quỷ khóc sói tru làm đám người Tần Quân ra đầu tê dại, Liêu Nhược Lai núp sau lưng Tần Quân không dám ló đầu nhìn. Tần Quân nghe mà tim cũng như thắt lại, nếu không có bọn họ thì dân chúng của tòa thành này chết cũng không được siêu sinh. Nếu vực chủ ở Đông Vương vực biết được chuyện cũng sẽ tìm cách giấu nhẹm đi thôi, vì La Thụ Yêu Vương này quá mạnh. Ồ, những cọng dây leo khủng bố đường kính 2 trượng chui lên từ đất cát như vô số con rào lòng lăn lộn, Tần Quân hết hồn lại bay cao hơn, sợ bị nó quấn vào. Dương Tiễn lạnh lùng quát, hử, không biết tự lượng sức mình. Thân thể Dương Tiễn vươn cao đụng tan cả cát bụi, trong biểu tình khó tin của Liễu Nhược Lai, thân hình Dương Tiễn rất nhanh cao hơn cả chỗ bọn họ, cao cỡ phải vạn trượng. Đám người Tần Quân phải ngước đầu nhìn. Dương Tiễn cao vạn trượng, đầu đội trời, chân đạp đất, khom người chộp xuống dưới bứt một cọng dây leo, trong phút chốc đất rồng núi chuyển. Dương Tiễn quát to, lên cho bản quân. Một tay Dương Tiễn kéo dây leo muốn túm cả La Thụ Yêu Vương giấu dưới đất lên, thân thể thanh thánh làm cho lực lượng của gã kinh khủng biết bao, chậm rãi kéo La Thụ Yêu Vương rời khỏi mặt đất. Đám người Tần Quân phải nuốt nước miếng mà nhìn. Tần Quân thầm hỏi, Dương Tiễn thực sự chỉ có sức chiến đấu của Thái Ất Huyền Tiên Cảnh hậu kỳ sao? Hệ thống giải thích, không chỉ như vậy, Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không giống nhau đều là những người thần thông quảng đại, thân thể mạnh mẽ khác thường, có thể vượt cấp chiến đấu. Dương Tiễn đỉnh cao thậm chí có thể tranh phong với cường giả Đại La Cảnh. Đại La Cảnh, Tần Quân rúng động, tiếp trước Tần Quân có đọc nhiều về Đại La Cảnh qua các tiểu thuyết, ấy nhiều nhất chính là Đại La Kim Tiên. Cường giả Đại La Cảnh trong thế giới này có thể kích phát hậu đại sinh ra thánh khí, ví dụ như lúc trước hắn gặp được Trần Thư Lễ, tiểu tử này thiên phú tu tiên thì không tốt, nhưng trên người lại có hạo nhiên chính khí, hiện giờ đã đầu vào thiên đỉnh Đại Tần. Quan chức lên cấp nhanh đến mức nhiều quan viên phải chặt lưỡi, nghe nói Dương Tiễn cũng tương đương với cường giả Đại La Cảnh trong truyền thuyết, làm Tần Quân vô cùng kích động. Dương Tiễn đã rút La Thụ Yêu Vương ra, đám người Tần Quân cúi đầu nhìn cùng hút vào một ngụm khí lạnh. La thụ yêu vương này phải cao mấy ngàn trượng, to giống như sáng thế thần thụ vậy, nửa trên hình người không rõ là nam hay nữ, nửa dưới thì là một chùm rễ cây có vô số nhánh. Hai tay của la thụ yêu vương hóa thành những nhánh cây nhiều đếm không hết, nhìn gần thì những cành cây treo đầy các xác chết có đủ cả nam nữ già trẻ. Đa số xác chết đã thành thây khô, nhìn rất là kinh dị. Nhìn sơ đúng là rậm rạp, đếm không hết xác chết, nhưng tiếng quỷ hú sói gào phát ra từ những xác chết này, hình ảnh vô cùng thê thảm. Tần Quân nghiến răng nghiến lợi mà nhìn, đặc biệt là biểu tình tuyệt vọng đau khổ của đám xác chết, làm cho lòng hắn đau như dao cắt. Hai tay của Liễu Nhược Lai che mặt nhìn qua kẽ ngón tay. Đáng giận, yêu ma này quá ác độc. Cảnh tượng bên dưới giống như chốn địa ngục làm cho Liễu Nhược Lai không rét mà run. Kim Thiền Tử ngồi xếp bằng trên tầng mây thì không ngừng niệm kinh. Tư Bát Giới thì tim đập chân run mà nhìn, muốn trợ giúp Dương Tiễn nhưng hơi thở của La Thụ Yêu Vương làm gã sợ không dám ra tay. La Thụ Yêu Vương há mồm thản nhiên nói, dám quấy nhiễu yên tĩnh của Ngô, Ngô sẽ hút khô tinh phách của ngươi, làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Mấy chục dây leo như con thương long quất vào Dương Tiễn, gác cao vạn trượng, to lớn hơn cả La Thụ Yêu Vương một mảng. Dương Tiễn giơ cao chiến thần đao ba mũi nhọn đập mạnh xuống. Ầm một tiếng, đao chiến thần ba mũi nhọn chém vào thân cây của La Thụ Yêu Vương, thế lớn lực mạnh như muốn phá núi đốt biển. Đất đai trong rừng cây 10 dặm cũng sụt xuống, cát bụi mịt mù muốn nhấm chìm cả thiên địa. Đám người Tần Quân bị gió thổi lắc lư trên không trung. Trước vĩ lực thế này, bọn họ tựa như là những chiếc lá trong cơn bão, nhỏ bé yếu ớt. Dương Tiễn liền mở ra con mắt thứ ba, phá tả thiên nhãn. Yêu nghiệt, ngươi tàn sát nhân tộc, tội ác tày trời. Hôm nay bản quân đại biểu cho thánh đế diệt ngươi. Dương Tiễn đã trở lại với tư thái chiến thần tư pháp tiên đỉnh, vô cùng uy nghiêm khiến tả ma run sợ. Tần Quân nghe mà sôi trào máu nóng, hét to, Dương Tiễn đừng có nương tay, làm cho nó hoàn toàn biến mất trong trời đất này đi. Dương Tiễn cười to bảo, tuân lệnh. Một tay hắn giơ cao đao chiến thần ba mũi nhọn, hình ảnh giống như dừng lại. Đối diện với đao chiến thần ba mũi nhọn, tà ác khủng bố, Dương Tiễn tựa như là một vị chiến thần. Tu sĩ và yêu thú trong phạm vi trăm dặm đều trông thấy, trợn tròn con mắt kinh hãi. Đó là ai vậy? Ta bị hoa mắt sao? Hắn là thần ư? Cao bao nhiêu vậy? Con thụ yêu kia không lẽ là La Thụ Yêu Vương, yêu ma lớn nhất của vô tận địa vực trong truyền thuyết? Trời ạ, hôm nay chúng ta gặp phải cái gì đây? Vô tận địa vực tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng là chốn đảo nguyên của cường giả, bọn họ có thể có được thứ mình muốn, thỏa vãn dục mộng chiến đấu ở đây. Nhưng thấy Dương Tiễn và La Thụ Yêu Vương thì mặc cho là tu sĩ mạnh cỡ nào cũng phải sợ hãi run lẩy bẩy, thì muốn bỏ chạy ngay lập tức. Ồ, trong khoảnh khắc La Thụ Yêu Vương dùng dây leo cột lại eo và tứ chi của Dương Tiễn, nhưng vẫn không thể ngăn cản động tác của gã. Một đao chém xuống, thiên địa rung lên, trời sụp đất nứt, tận thế ập đến. Đao chiến thần ba mũi nhọn chém thẳng xuống đầu của La Thụ Yêu Vương, nó đau đớn phát ra tiếng hét thảm có lực xuyên thấu rất mạnh. Dạ đế ở cách mấy vạn dặm đang bay nhanh trên bầu trời chợt ngừng lại, hắn cau mày lẩm bẩm, đây là... Dạ đế theo bản năng nhìn về hướng có nhóm người Tần Quân, nếu gã không có nghe lầm thì vừa rồi chính là tiếng hét thảm của La Thụ Yêu Vương. Dạ đế rất muốn bay qua để xem, nhưng hắn biết khoảng cách chiến đấu còn rất xa, việc gấp bây giờ là đuổi Đông Phương vực chủ đi đã. Đông Phương vực chủ lẻn vào vô tận địa vực chắc chắn phải có âm mưu, dạ đế không thể mặc kệ không lo tới. Dạ đế nhức đầu nghĩ, chẳng lẽ lại có cường giả bí ẩn nào lẩn vào vô tận địa vực sau. Sau đó hắn tiếp tục bay tới hướng đã định trước. Ở bên kia thì Dương Tiễn đạp La Thụ Yêu Vương xuống đất và mặt khinh thường nói, Ái ất huyền tiên cảnh hậu kỳ, thực lực của ngươi đúng là hơn người, nhưng đáng tiếc gặp phải bản quân. Cản rỡ, bá đạo, dường như Dương Tiễn đã quên là mới hôm gà, gã chỉ là thái ất tán tiên cảnh đỉnh phong thôi. La Thụ Yêu Vương thét lên chói tai, người rốt cuộc là ai? Là ai? Tần Quân nghe mà nổi cả da gà, giọng của con yêu này cứ như mấy vạn người cùng hét bẻ họng vậy, vô cùng khó chịu. Dương Tiễn đầu đội trời chân đạp đất cười lớn như sấm sét. Bản quân là Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân dưới tay của Thánh Đế, Nhị Lang Thần. Âm thanh truyền ra thật xa, làm những người mạo hiểm ở phía xa phải nhìn nhau. Dạ đế ở nơi xa tít mù cũng mơ hồ nghe thấy âm thanh, thuộc hạ của Thánh Đế, Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần là ai? Nhị Lang Thần là thần thánh phương nào? Dạ đế nhíu chặt mày, gã chưa có nghe nói danh hiệu Tần Thánh Đế, mà dù có nghe được thì cũng không hề liên tưởng đến Tần Quân. Một người là thiên tài, một người là cường giả đỉnh cao, đẳng cấp hoàn toàn không giống. Liễu Nhược Lai tò mò hỏi Tần Quân, Thánh Đế, đang nói ngươi sao? Đầu tiên Liễu Nhược Lai liên tưởng đến Tần Thánh Đế, hắn oanh sát Đông Phương Cực cho nên rất nổi tiếng trong thế hệ trẻ. Đông Phương Cực là cường giả vô địch trong thế hệ trẻ của Đông Viêm Vực, có thể vượt cấp chiến đấu, là một thiên chi kiêu tử trong cùng thế hệ. Trước kia Liễu Nhược Lai cũng không dám tưởng tượng, thì ra là thực sự có chuyện là nhân ngoại hữu nhân. Tần Quân cáu kỉnh nói, liên quan gì tới nàng? Nếu chấm nói ra danh hiệu sẽ hủ chết nàng cho coi. Liễu Nhược Lai tức giận cào Tần Quân, dù sao có Dương Tiễn ở đây nàng cũng không sợ nguy hiểm. Tần Quân ôm chặt Liễu Nhược Lai vào lòng, khẽ nói bên tai, đừng quậy phá. Hơi thở ấm nóng phả vào lỗ tai làm vành tai nàng đỏ rực, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ nét ngại ngùng. Nếu bị phụ thân nàng nhìn thấy chắc chắn sẽ trợn mắt, há hốc mồm giật rụng hết cả râu. Tần Quân không nhận ra Liễu Nhược Lai khác lạ, hắn vẫn ôm nàng nhìn xuống dưới. La Thụ Yêu Vương đang vùng vẫy, vô số dây leo điên cuồng quấn lên người Dương Tiễn. Gã thường sử dụng phá tả thiên nhãn để bắn đứt những dây leo, làm La Thụ Yêu Vương đau đớn gà thét. Kim Thiền Tử thì luôn miệng tụng kinh. Tần Quân chú ý thấy nhiều xác chết treo trên người La Thụ Yêu Vương chui ra những bóng sáng, nhìn kỹ thì là hình người, chắc là hồn phách của họ. Nam Mô A Di Đà Phật, chúng sinh oán, luân hồi muôn vẻ. Trên người Kim Thiền Tử tỏa ra Phật quang đại từ đại bi, các hồn phách đều bay tới chỗ gã. Liễu Nhược Lai và Tần Quân tròn xoa mắt nhìn, Tần Quân dường như thấy được Đường Tăng. Công nhận Kim Thiền Tử khi nghiêm túc thì rất là đẹp trai, khí chất từ bi thương xót làm cho người ta phải sinh lòng tôn kính. Chư Bát Giới vò đầu chợt nhận ra mình không giúp được gì, rất đả kích người ta. Gã mới đầu nhập vào Tần Quân vài ngày còn chưa có khoe khoang được gì sất. Dương Tiễn chém ra mấy nhát đao, nhưng sức sống của La Thụ Yêu Vương rất mạnh, cơ thể cứng cỏi lại có năng lực phục hồi rất cao. Dù Dương Tiễn chém ngửa nơi, nửa người nó thành hai khúc, thì La Thụ Yêu Vương cũng nhanh chóng hồi phục như cũ. Dương Tiễn đã hiểu được sự khủng bố của La Thụ Yêu Vương. Dạ đế có thể đánh bại La Thụ Yêu Vương, nhưng khó giết nó cũng là vì lý do như vậy. Bản quân cũng không tin. Dương Tiễn bỗng hóa thành một luồng sáng vàng bay ra khỏi La Thụ Yêu Vương trói buộc. Thần thông sơn băng địa liệt, đao chiến thần ba mũi nhọn của Dương Tiễn phát ra ánh sáng chói lòa, gã như một mặt trời chói mắt không thể nhìn thẳng. Tần Quân giật mình vội nâng tầng mây lên. Hắn đã thấy thần thông này của Dương Tiễn không chỉ một lần, trước kia khi gã còn là thái ất tán tiên cảnh đã siêu cấp mạnh, giờ gã đã sánh bằng cả đại la cảnh, khi thi triển chiêu này còn khủng bố đến đâu. Giọng của Dương Tiễn vang vọng khắp trời, yêu nghiệt, chịu chết đi. Dương Tiễn hóa thành một đạo cầu vồng thế không thể đỡ, lao vào La Thụ Yêu Vương. Tần Quân nhìn mà cơ bắp toàn thân căng cứng, ôm chọc Liễu Nhược Lai hơn. Mặt của Liễu Nhược Lai đỏ rực, tư thế này làm ngực nàng đè sát người Tần Quân. Nàng muốn dùng tay che, không được vì sức quán quá lớn. Tần Quân đã đắm chìm trong phong tư của Dương Tiễn, không chú ý đến Liễu Nhược Lai, mà dù có để ý thì hắn cũng sẽ vờ như không biết. Liễu Nhược Lai nhỏ giọng mắng, tiểu tử thối. Giọng của Liễu Nhược Lai chất chứa sự ngại ngùng, ánh sáng chói mắt chiếu lên khuôn mặt tinh xảo gần như hoàn mỹ của nàng, giấu đi những nét trẻ con. Bùm! Giống như sao hỏa đập vào trái đất, Dương Tiễn một đao chém vào đầu La Thụ Yêu Vương. Tuy Dương Tiễn không có thân hình cao vạn trượng như cũ, nhưng đã phát ra khí thế cực mạnh làm rung động cả thiên địa. La Thụ Yêu Vương tuyệt vọng thét to. À, làm sao có thể? Không thể nào! Tiếng hú vô cùng thê lương, vô số xác chết treo trên người La Thụ Yêu Vương cũng gào thét chửi rủa. Bọn họ không hận Dương Tiễn, mà thù hận La Thụ Yêu Vương. Dù bị ấn xuống cửu u địa ngục cũng không quên đi thù hận này. Mặt đất run lên bần bật, lấy La Thụ Yêu Vương làm trung tâm. Mặt đất xới tung cả bốn phương tám hướng, cây cối đất cát đều bay lên. Cát bụi thành dòng khí vòng tròn như dao long xoay quanh trên không trung, hình ảnh rung động lòng người. Tiếng gầm rú khủng bố làm cho Tần Quân và Liễu Nhược Lai tạm thời ù cả tai. Trong mắt họ mặt đất nhanh chóng biến thành phế tích. Tần Quân nuốt nước miếng, đây chính là lực lượng gần bằng đại la cảnh sao? Dù cách cả vài dặm thì Tần Quân cũng cảm giác như tùy thời sẽ tan rã vậy. La Thụ Yêu Vương còn đang gào rú nhưng mà đám người Tần Quân đã không thấy thân thể nó, bị chìm trong ánh sáng chói lòa và cát bụi. Tiêu Bát Giới tặc lưỡi, giời ạ, mạnh quá. Trước khi trở thành Tịnh Đàn sứ giả thì Dương Tiễn là tồn tại mà Chư Bát Giới phải ngước nhìn. Dù đã là Tịnh Đàn sứ giả được thể hồ quán đỉnh Phật môn, Chư Bát Giới và Dương Tiễn vẫn cách biệt rất xa. Không uổng là chiến tướng số một dưới tay của Ngọc Đế. Thật lâu sau mọi thứ trở về yên bình, chỉ có cát bụi là vẫn còn mờ mịt. Các linh hồn chậm rãi trồi lên từ cát bụi là dân chúng bị La Thụ Yêu Vương hành hạ. Biểu tình của bọn họ không còn oán độc tuyệt vọng nữa mà tràn đầy nụ cười. Nhìn linh hồn là gia đình phụ mẫu dắt díu con cái, ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống bọn họ trông như những thiên sứ. Liễu Nhược Lai ngước đầu nhìn và mặt tràn đầy rung động và cắt khao. Thì ra, sau khi người ta chết đi, không nhất định là lệ quỷ đáng sợ, cũng có thể có hình ảnh đẹp đẽ ấm áp như vậy. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh thay trời trừ yêu, được ân trạch của thiên đạo, một lần cơ hội triệu hoán thần ma. Tần Quân liền tỉnh táo lại từ trong hoảng hốt. Ân trạch của thiên đạo là cái gì? Trong lúc hắn đang tò mò thì một luồng sáng từ trên trời giáng xuống người hắn, tốc độ nhanh đến nỗi Kim Thiền Tử và Chư Bát Giới không kịp phản ứng, Liễu Nhược Lai thì bị hất văng ra. Ấm áp, thoải mái, đây là cảm nhận lúc này của Tần Quân. Hắn hoang mang nhìn vầng sáng quanh người, lực lượng thần bí khó hiểu rót vào cơ thể hắn, làm hắn có cảm giác như được khí vận tôi thể lần nữa. Tần Quân bỗng cảm giác pháp lực trong người nhanh chóng tăng vọt, Tử Vi Đế Tinh đạo quả xoay tít làm hắn cảm giác cả người lâng lâng như muốn bay lên. Dải sáng màu tím bộc phát ra từ người của Tần Quân, Kim Thiền Tử, Chư Bát Giới, Liễu Nhược Lai giật mình kinh ngạc nhìn hắn, khí thế của Tần Quân liên tục tăng lên, quần áo bay phần phật. Kim Thiền Tử tròn xoa mắt giật mình kêu lên, đây là đạo quả gì vậy? Chư Bát Giới vươn thần thức ra sợ đến suýt ướt quần, run giọng nói, không lẽ là Tử Vi Đế Tinh trong truyền thuyết? Tần Quân đang chìm trong một cảm ngộ huyền diệu, mặc dù La Thụ Yêu Vương bị Dương Tiễn giết chết, nhưng nhân quả luân hồi, nếu Tần Quân không có đề nghị tru sát La Thụ Yêu Vương, vừa giúp Dương Tiễn tăng cao thu vi thì sao có thể diệt được Thụ Yêu? Đúng là ở đây Dương Tiễn có tác dụng rất lớn, nhưng Tần Quân lại sắm vai nhân vật mang đến tác dụng thúc đẩy trọng yếu nhất, nên thiên điệu ban ân trạch là rèn luyện cho Tần Quân. Những linh hồn bay lên trời cũng cất tiếng cảm ơn nhóm Tần Quân. Đa tạ các vị thần tiên cứu giúp, đa tạ, nếu như không có các ngươi thì chúng ta suốt kiếp không được siêu sinh. Tạ ơn các ca ca tỷ tỷ, nếu có kiếp sau chúng ta sẽ báo đáp ơn này. Hai tay của Chư Bát Giới chống nạnh cười nói, kiếp sau nhớ đầu nhập vào thánh đế, hứa rồi nha. Chư Bát Giới nói câu này cho vui, và Hoàng Tuyền tẩy ký ức, kiếp sau những linh hồn này làm sao nhớ họ được. Dương Tiễn lắp người bay đến trước mặt Tần Quân, thấy ánh sáng và dải sáng tím bao bọc lấy hắn thì ngẩn ngơ. Dương Tiễn lạc giọng kêu lên, Tử Vi Đế Tinh đạo quả. Chính miệng Dương Tiễn nói ra làm Kim Thiền Tử và Chư Bát Giới trợn tròn con mắt, quả nhiên là Tử Vi Đế Tinh đạo quả. Trong ấn tượng của bọn họ thì chỉ có một số kiêu hùng trong thiên địa đã từng gặp được Tử Vi Đế Tinh đạo quả, có yêu hoàng, yêu đế, nhân hoàng hiên viên của nhân tộc ở thời Hồng Hoang. Không ngờ Tần Quân cũng là một vị tồn tại như vậy. Chư Bát Giới líu cả lưỡi, đó là nhất phẩm đạo quả. Nhất phẩm đạo quả là đạo quả cao cấp nhất, chỉ có thiên tài nghịch thiên có được khí vận thiên địa mới có thể gặp được. Liễu Nhược Lai thì không hiểu gì hết, đạo quả là cái gì, Tử Vi Đế Tinh là gì. Tần Quân đang đắm chìm trong cảm ngộ huyền diệu nên không ai giải thích cho nàng. Đổ, điển cố có câu là thiên đạo bất nhân, đối với vạn vật là không có công bằng tuyệt đối, chỉ có sự lạnh lùng. Nhưng lúc này Tần Quân mới hiểu được cái gì gọi là 3000 đại đạo thì luôn để chừa một đường sống. Thiên đạo khống chế thế giới có một lằn ranh giới hạn, có độ cân bằng riêng. Nó có thể khoan dung cho vạn vật tranh đấu, mạnh được yếu thua. Nhưng nhân tộc chính là khí vận đương thời, là nhân vật chính của thiên địa. Linh hồn và ý chí của nhân tộc sẽ bị thiên địa trực tiếp khống chế. Thiên đạo không cho phép tộc khác tàn sát nhân tộc, đặc biệt là khi thực lực cách biệt quá lớn. Nhưng thiên địa rất công bằng, đã không nhúng tay vào mà chỉ thưởng cho người trợ giúp nó, lấy đó để cổ vũ nhân tộc làm những việc đại nghĩa, chính đạo, đổi lại cường giả nhân tộc tàn sát yêu tộc. Lúc mới vừa giết đối phương thì sẽ không nhận được ân trạch của thiên đạo, nghe ra thì rất bất công, nhưng yêu tộc liệu có cách nào? Tần Quân suy đoán có lẽ vì thật lâu trước kia, yêu tộc đã từng là nhân vật chính trong thiên địa, nhưng từng ngỗ nghịch thiên đạo cho nên mới khiến thiên đạo phản cảm như vậy. Ở trong ân trạch của thiên đạo, khí vận của Tần Quân tăng vọt, tu vi cũng vậy, ngay cả cảm ngộ Tử Vi Đế Tinh đạo quả cũng sâu sắc hơn. Là cảm giác này rất khó mà nói rõ, khiến Tần Quân vô cùng thích thú. Nhưng Tần Quân sẽ không vì điều này mà cảm thích thiên đạo, sẽ có ngày hắn mạnh đến trình độ có thể đối kháng lại thiên đạo. Linh hồn các nhân tộc bay ra từ cát bụi lên mặt đất, bọn họ không phải oan hồn lệ quỷ cho nên sẽ không bị ánh nắng cháy bỏng kia tịnh hóa. Chờ khi họ miễn bọn họ biến mất thì sẽ được xuất hiện trong âm phủ. Tiếp sau, thiên đạo sẽ bồi thường để họ đầu thai vào nhà giàu sang hoặc là một thai nhi khỏe mạnh. Khoảng nửa nén nhang sau, Tần Quân đột phá. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá địa tiên cảnh tứ trọng. Tần Quân nghe được tiếng gợi ý của hệ thống thì tâm tình càng thư sướng. Trước Quan Thiên Đại Hội hắn mới đột phá lên địa tiên cảnh, bây giờ đã đến đệ tứ trọng rồi, tính ra mới chỉ một tháng thôi. Tốc độ như vậy nếu đổn ra ngoài sẽ hù chết người ta. Ân trạch của thiên đạo bắt đầu tan biến, dải sáng tím trên người Tần Quân rút đi. Hắn cảm ngộ Tử Vi Đế Tinh đạo quả càng sâu sắc nhưng không có đột phá mang tính thực chất. Ít nhất thì Tần Quân còn chưa biết cách vận dụng, nhưng uy lực của nhất phẩm đạo quả là rất khủng bố, sinh ra pháp lực, dù là số lượng hay chất lượng đều vượt xa tu sĩ đồng cảnh giới. Dương Tiễn chắp tay cười, trong mắt tràn đầy khâm phục, chúc mừng bệ hạ đột phá. Người được Tử Vi Đế Tinh đạo quả thừa nhận thì tương lai sẽ rất kinh thiên động địa, vượt qua gã chỉ là vấn đề thời gian. Quan trọng là Tần Quân giúp Dương Tiễn khôi phục ký ức kiếp trước và tu vi đỉnh phong, nên gã vô cùng kính sợ. Giờ nhìn kỹ Tần Quân, Dương Tiễn bỗng cảm thấy như có một vầng sương mù bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấu gốc gác. Kim Thiền Tử Chư Bát Giới cũng lên tiếng chúc mừng, Liễu Nhược Lai không hiểu gì nhưng cũng bắt chước theo, rất là hoạt bát đáng yêu. Tần Quân xua tay cười nói, tạm tạm thôi, chỉ là một đột phá nhỏ. Tần Quân nhìn mấy chục vạn linh hồn bay lên trời mà trong lòng tràn đầy cảm thán, quả nhiên là làm chuyện tốt thì sẽ có báo đền. Cầu cho những người này kiếp sau không phải chịu kiếp nạn như vậy nữa. Liêu Nhược Lai nhìn nửa bên mặt của Tần Quân thấy vẻ mặt hắn mong ước mà trong lòng nàng bị xúc động theo. Ánh nắng chiếu lên người Tần Quân làm hắn rất có thần tính. Cát bụi dưới chân chậm rãi lắng xuống, cúi đầu nhìn xuống bên dưới 10 dặm đã bị san bằng không cây cối, đất bùn xới tung, cảnh tượng vô cùng rung động lòng người. Khó có thể tưởng tượng Dương Tiễn mới rồi một đao chém vào thành trì nhân tộc sẽ là cảnh tượng diệt thế kinh khủng như vậy. Kim Thiền Tử Chư Bát Giới càng e rẻ Dương Tiễn nhiều hơn. Tần Quân vung tay lên, tiếp theo cũng nên đi tìm Dạ Đế rồi. Dạ Đế? Dương Tiễn híp mắt, hắn có nghe Kim Thiền Tử nói mục tiêu của Tần Quân là tiêu diệt Dạ Đế. Dương Tiễn không biết Tần Quân và Dạ Đế có ân oán gì, nhưng hắn ra lệnh thì gã sẽ làm theo, đây là thể hiện mức độ trung thành tối đa. Huống chi Dạ Đế là hoàng giả của vô tận địa vực, tính trong thần điện cũng là dạng cường giả hiếm hoi. Tần Quân kêu Chư Bát Giới điều khiển đám mây, còn hắn ngồi xếp bằng trên đó thầm nhủ, hệ thống bắt đầu triệu hoán thần ma. Tần Quân còn có cơ hội quân đoàn thần ma mãi chưa sử dụng, nếu triệu hoán ra quân đoàn số lượng khổng lồ thì rất khó hành động, còn cơ hội phó bản thần ma và một lần truyền thừa kỹ năng nữa. Mấy cái này tạm thời không có trợ ích quá lớn, đành phải chờ ngày lành tháng tốt nào đó thì dùng sau. Tinh, bắt đầu tùy cơ triệu hoán thần ma. Tiếng gợi ý tuyệt vời của hệ thống làm Tần Quân vui vẻ khe khẽ hát. Liêu Nhược Lai ở bên cạnh tò mò lắng nghe, thầm nghĩ. Tên này ngâm nga bài gì mà nghe hay quá vậy? Với tu vi hiện tại của Tần Quân tối đa cũng chỉ triệu hoán được thần ma. Đỉnh phong là thái ất tán tiên cảnh thôi. Nhưng hắn kích hoạt công năng thần ma đỉnh cao của hệ thống, vì vậy Tần Quân có thể vô hạn mặc sức tưởng tượng những tồn tại mạnh cực kỳ châu chó. Cái gì mà tam hoàng ngũ đế, nhị thập tổ vu, rồi triệu công minh, văn trọng, tam tiêu nương nương, tấn nguyên tử, gia hình thiên, si viu đại đế, ai cũng được. Tiếng gợi ý của hệ thống liền đánh gãy tưởng tượng của Tần Quân làm người hắn run lên. Chúc mừng ký chủ triệu hoán cửu đầu trùng. Mẹ, cửu đầu trùng. Tần Quân trợn tròn con mắt, nó máu nóng dồn lên não, hít thở dồn dập. Triệu hoán được một kẻ siêu khủng bố rồi. Trong Tây Du Ký, tồn tại có thể cứng rắn đấu với Tôn Ngộ Không chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa còn là trong tình huống không có pháp bảo cường đại thì càng hiếm. Nhưng cửu đầu trùng là một trong số đó. Một mình hắn đấu với Tôn Ngộ Không mà không hề bị thua. Nhị Lang Thần, Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không hợp tác lại mới đánh bại được cửu đầu trùng. Hơn nữa, cửu đầu trùng là bị Hạo Thiên Quyển cắn đứt đi một cái đầu. Cửu đầu trùng cũng là đối tượng duy nhất trốn thoát khỏi tay Tôn Ngộ Không. Yêu quái khác hoặc là bị đánh chết hoặc là bị chủ tử bắt lại. Chỉ có cửu đầu trùng là trốn thoát mà cũng không bị người nào bắt được. Hắn chỉ là không rõ sống chết thôi. Có câu nói đùa là sau này cửu đầu trùng chạy trốn đến đảo quốc biến thành con rắn chín đầu. Đương nhiên, đây chỉ là tin đồn của đám rảnh rỗi ở Hoa Hạ. Tần Quân kích động nói, mau đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của cửu đầu trùng. Không lâu nữa, lần cơ hội thần ma một tháng một lần lại đến, thật sự là việc tốt cứ tới liền tay. Đáng giá nhắc đến chính là quyền dung hợp và triệu hoán lại trở thành một thứ gân gà. Ý vận của Tần Quân cứ không ngừng tăng cao như thế này thì ít khi có thể triệu hoán được thần ma yếu lắm. Có lẽ về sau sẽ có cơ hội dùng tới. Ví dụ sau này bế quan để thăng tu vi cảnh giới thì thời gian bế quan rất dài. Từng có ghi chép có vị đại năng bế quan cả trăm năm ngàn năm là chuyện bình thường. Cửu đầu trùng đến từ Tây Du Ký, chủng tộc là Quỷ Sa, tu vi đỉnh của thái ất tán tiên cảnh, công pháp cửu đầu thân pháp, thần thông là Quỷ Sa chân thân, thiên địa độn pháp, 9 loại bí pháp, pháp bảo là Nguyệt Nha Sạn, mức độ trung thành 89/100. Thái ất tán tiên cảnh đỉnh phong, mắt của Tần Quân lóe ra một tia vui mừng, không uổng là đối thủ khiến Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần và Chư Bát Giới phải hợp sức mới đánh bại được. Xem ra, cực hạn cửu linh nguyên thánh cũng là như vậy, thậm chí sẽ càng mạnh hơn. Tây Du Ký vốn là một cái âm mưu, Tôn Ngộ Không thì giấu nghề, Nhị Lang Thần thì càng sẽ không hết lòng hết dạ về Ngọc Đế, dù vậy thì thực lực của cửu đầu trùng cũng là rất mạnh. Đáng hận là mức độ trung thành của cửu đồ trùng còn chưa đến 90, dù vẫn trung thành nhưng mà tần quân có lệnh bắt buộc. May mà còn có nhị lang thần, có thể kiềm chế tính kiêu ngạo của hắn. Thật, cửu đồ trùng, cửu linh nguyên thánh, hai con đại yêu chín đầu này đụng nhau sẽ là một cảnh tượng đồ sộ cỡ nào. 9 đã là số cực hạn, nói lên thiên phú của chủng tộc cực cao. Tần quân chú ý tới bản thể của cửu đồ trùng lại là quỷ sa, vốn là cửu phượng thần điểu trong truyền thuyết. Ở trong Tây Du Ký bản truyền hình thì cửu đồ trùng hoặc là rắn chín đầu hoặc là con sâu chín đầu, nhưng thật ra không phải vậy. Ở trong nguyên tác của Tây Du Ký thì cửu đồ trùng là một con chim chín đầu. Như Lai Phật Tổ đã từng nói, trong Chu Thiên có 5 tiên là thiên địa thần nhân quỷ, có 5 trùng là lỏa lân mao vũ côn. Cửu đồ trùng thuộc về con sâu lông trong 5 con trùng này, tức là loài chim chín đầu. Tần quân cố nén sự hưng phấn mà hỏi, khi nào cửu đồ trùng đến? Cửu đồ trùng chính là thái ất tán tiên cảnh đỉnh phong, cửu bát giới chỉ là thái ất tán tiên sơ kỳ, cộng thêm dương tiễn là đỉnh của thái ất huyền tiên cảnh. Vậy thì dạ đế gì đó chỉ có nước quỳ dưới chân tần phong mà khóc lóc thôi. Tần quân. Hệ thống liền trả lời, trong vòng 1 ngày sẽ tới. Ký chủ yên tâm, cửu đồ trùng sẽ không ham ngủ như chư bát giới đâu. Hệ thống tạm dừng rồi bất đắc dĩ nói thêm. Tần quân yên lòng, nhắc tới chư bát giới lại làm hắn theo bản năng ngoái đầu nhìn. Chư bát giới lại đang nằm trên mây ngủ khổng khộc, tần quân rất muốn là một cước đạp gã, lao xuống khỏi đụn mây. Hắn tò mò hỏi thăm, nói này, có thể sử dụng cơ hội thần ma đỉnh cao cho cửu đồ trùng, kim thiền tử và chư bát giới hay không? Thuộc hạ của tần quân có nhiều thần ma đều có thể thăng cấp, số 1 chính là Lý Nguyên Bá, đại bàng cánh vàng chính là yêu quái xếp vào 3 hàng đầu trong Tây Du Ký, thứ 2 là Na Cha. Khi đó tần quân còn chưa đột phá địa tiên cảnh, tối đa chỉ triệu hoán được thần ma ở cái dạng thái ất kim tiên cảnh, cho nên Na Cha cũng có hy vọng. Cửu linh nguyên thánh chắc chắn nằm trong số đó, Viên Hồng có hy vọng. Tứ đại linh hầu tiềm lực luôn luôn vô hạn, còn cực kỳ xuất sắc và nổi bật trong phong thần diễn nghĩa, và các thần ma khác cũng nhiều con có hy vọng. Hệ thống liền trả lời. Cửu đồ trình và kim thiền tử có thể tăng tiến, còn chưa bắt giới thì đã tới cực hạn. Tần quân vui mừng hớn hở, kim thiền tử cũng được nữa sao? Xem ra Như Lai cũng sẽ không thu những người có tài trí bình thường về làm đệ tử. Tần quân trong lòng thầm nghĩ. Thôi, cũng sử dụng nốt cơ hội kỹ năng truyền thừa đi, dù sao hiện tại cũng đang rảnh rỗi. Vừa mới đột phá cho nên tần quân chả muốn tu luyện nữa, cuộc đời tươi đẹp như vậy cũng không thể nào cứ cắm đầu vào việc tu luyện. Đinh, bắt đầu truyền thừa kỹ năng. Không cần quá oách nha. Đinh, chúc mừng ký chủ được kỹ năng truyền thừa trực quyền. Trực quyền? Trực quyền là cái gì? Địch. Chấm nói không cần quá oách nhưng mà cũng đừng có kém cỏi như vậy chứ. Tần quân giờ khóc giờ cười hỏi hệ thống, hy vọng nó sẽ không phải là trực quyền mà hắn tưởng tượng. Trực quyền là kiểu công kích đánh theo một đường thẳng, một loại võ kỹ thực dụng nhất trong võ giả nhân tộc. Bà nội nó, đùa trẻ con à? Chấm không cần dùng truyền thừa cũng biết đấm thẳng, ai mà chả đấm thẳng được, không lẽ là mới đẻ ra người ta đã đấm cong vẹo được ngay sao? Tần quân ức chế à, đời người đúng là vui buồn lẫn lộn. Tin tức mà La Thụ Yêu Vương bị cường giả bí ẩn giết chết lúc này cũng nhanh chóng truyền khắp cả vô tận địa vực. Khi đó trừ yêu thú ra còn có nhiều mạo hiểm giả của nhân tộc tận mắt trông thấy. Dương tiễn cao cả vạn trượng thì dù xa đến mấy cũng vô cùng bắt mắt. Tin tức lan nhanh truyền khắp cả Đông Viêng vực, danh tiếng của nhị lang thần vang dội bốn bể. Một ngày trôi qua, đám người tần quân một đường truy tìm yêu vương, trước tiên là đánh cho nó sợ rồi tra hỏi dạ đế ở đâu, dọc đường đi cũng không có chút buồn tẻ nào. Giữa trưa hôm nay, đám người tần quân nghỉ ngơi bên bờ sông. Chư bát giới đang nướng chim yêu, phòng chừng là đi Tây Du Ký, cho nên chư bát giới thường phải ăn vụng như thế này, tại vì bên đó thì sư phụ chỉ cho đi xin cơm chay. Chư bát giới nói dẫn, sư phụ bây giờ chính là tốt nhất, cho lúc người chuyển kiếp làm đường tam tạng thì chắc chắc không thể ngồi nhìn được. Liễu Nhược Lai thèm thuồng nhìn thịt nướng trong tay chư bát giới. Chư bát giới đã biết kim thiền tử không phải là đường tăng, dường như tần quân có năng lực hấp dẫn cường giả thời không khác nhau. Chư bát giới rất kinh sợ với năng lực này, địa vị của tần quân trong lòng gã tăng lên chót vót. Triệu hoán thần ma nghịch thiên, nhất là làm thay đổi tâm ý khiến cho họ không có sinh lòng chống cự hay bị bắt buộc, mà kéo đến thế giới này, ngược lại để họ cảm thấy hết sức tự nhiên. So với làm tịnh đàn sứ giả trong Phật môn thì chư bát giới thích kiểu sinh hoạt như hiện đại hơn. Đi theo tần quân có rất nhiều kích thích. Sau Tây Du Ký thì chư bát giới làm tịnh đàn sứ giả, miệng luôn nhạt như nước ốc. Kim thiền tử trợn mắt cười nói, vì sư sẽ không chuyển kiếp, giờ tiêu dao tự tại hơn. Tần quân suýt nữa thì cười sặc, có lẽ lúc trước kim thiền tử không muốn đầu thai chút nào, nhưng là bị Như Lai bắt lấy điểm yếu đánh vào luân hồi. Dương Tiễn bỗng cau mày trầm giọng nói, có thứ gì đó bay qua rất mạnh. Mọi người giật nảy mình, tồn tại mà được Dương Tiễn công nhận là mạnh thì chắc chắn không đơn giản. Cửu đầu trùng, Tần Quân liền nghĩ ngay đến cửu đầu trùng, và tính toán thời gian thì gã cũng nên tới. Vèo, một cái bóng bay nhanh tới, khuôn mặt tuấn tú, đội mũ giáp bạc trắng như tuyết, khoác áo giáp chiến đấu sáng choang, áo choàng gấm phủ ở bên ngoài, eo còn cột một cái dây lưng tê văn, toát ra khí chất đại khí. Mắt của Tần Quân sáng rực, cửu đầu trùng có bề ngoài khá là đẹp, không thì làm sao mà cướp được vạn thánh long nữ từ tay của tiểu bạch long đây. Phò mã chín đầu trong truyền thuyết rốt cuộc tới rồi. Dương Tiễn bay lên trời cao hướng cửu đầu trùng. Con yêu này có tu vi thái ất tán tiên cảnh, để ta đi gặp nó. Tần Quân cũng không ngăn cản, hắn muốn xem thực lực cửu đầu trùng ra sao, có thể khiêu chiến vượt cấp được không. Cũng là muốn ra oai phủ đầu, khiến cho cửu đầu trùng biết thuộc hạ của Tần Quân cũng không thiếu những người mạnh hơn gã. Hay là nhân vật có bản lĩnh thông thiên thì thường tính tình cao ngạo, đặc biệt là loài yêu thú. Cửu đầu trùng thấy Dương Tiễn xông lên, còn người co rút lại thầm nghĩ, mạnh quá. Hôm qua trong đầu hắn bỗng lóe tinh quang, có cảm giác mình và Tần Quân có duyên, cho nên đến bái nhập. Cửu đầu trùng ỷ vào tu vi cao, bái vào người có thực lực yếu hơn thì Tần Quân sẽ phải lạy lục gã. Ai ngờ vừa đến đã đụng ngay phải Dương Tiễn. Nhưng dù gì gã cũng là cửu đầu trùng, bản thể là cửu phượng thần điểu quỷ sa, kiều dũng thiện chiến cực kỳ, không biết sợ bố quan thằng nào. Cửu đầu trùng lật tay lấy ra nguyệt nha sạn, cảnh giác nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn cũng lấy đao chiến thần ba mũi nhọn ra, không nói một câu chém ra một nhát. Cửu đầu trùng giật nảy cả mình, rất tức giận, hắn vung nguyệt nha sạn lên, kinh người quá đáng. Tây Du Ký hình dung sức của cửu đầu trùng mạnh như đại bằng là biết cơ thể gã cực kỳ mạnh mẽ, có thể đấu giáp lá cà với cả Tôn Ngộ Không mấy chục hiệp. Cửu đầu trùng tự tin tuyệt đối vào lực lượng của mình. Đinh, nguyệt nha sạn và đao chiến thần ba mũi nhọn chạm nhau, cửu đầu trùng cảm nhận lực lượng như rời núi lấp biển ập đến, làm cổ tay đau nhức, cả người bay ngược vào rừng cây làm bụi đất mờ mịt. Nhóm Tần Quân cảm giác mặt đất rung lên, có thể thấy lực lượng của Dương Tiễn lúc này khủng bố cỡ nào. Tiêu Bá Giới cười nói, thật hoàn toàn là ngược đãi gà con. Phải nói có Dương Tiễn làm đồng đội thì rất sướng, cảm giác vô cùng an toàn, chỉ việc đi theo, không phải đánh đấm gì sất. Kim Thiền Tử thì tặc lưỡi kinh ngạc nói, con yêu này bản thể bất phàm, chắc là thượng cổ kỳ chủng. Liễu Nhược Lai đứng lên nhón chân muốn nhìn cuộc chiến nhưng lại không dám bay lên quá cao. Chợt giọng nói của Cơ Vĩnh Sinh vang lên trong đầu Tần Quân. Ủa? Tần Quân liền hỏi, sao vậy? Cơ Vĩnh Sinh có khi tỉnh, có khi ngủ. Nhiều lúc Tần Quân muốn trò chuyện mà không thể gọi dậy tỉnh, xuất quỷ nhập thần. Bực mình nhất là Tần Quân lại hoàn toàn không phát hiện được sự tồn tại của Cơ Vĩnh Sinh. Cơ Vĩnh Sinh ngạc nhiên tặc lưỡi, tiểu cô nương này hoàn toàn không đơn giản. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ngày hôm nay đây các thím nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.